Thông Thiên Phù Đồ thần tháp tựa như thần long màu đỏ, vào lúc tuổi thọ đã hết thì không thể nào bay lượn trên trời, thần long rơi xuống làm mặt đất rung rinh. Một khe nứt to lớn tách ra nuốt phế tích Thông Thiên Phù Đồ thần tháp đỏ. Sau đó mặt đất ầm ầm bị lực lượng đè ép, nửa khối đất va chạm vào nhau. Khe nứt nuốt Thông Thiên Phù Đồ thần tháp đỏ chậm rãi khép cái miệng đen khổng lồ, giấu kín tất cả. Trong khoảnh khắc này thiên địa không còn chút dấu vết di tích Thánh Đường Thần Điện. Tông môn nhân loại Thánh Đường Thần Điện từng vô cùng huy hoàng, cường đại, để lại dấu vết cuối cùng trên vô tận đại lục nay bị xóa sổ. Thiên Xu đại gia khẽ thở dài. Tất cả đều kết thúc. Tuy đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia, Đại Ma Vương Tà Nguyệt thám hiểm thu hoạch phong phú, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng khó nén hụt hẫng, hoài niệm. Thiên Xu đại gia kinh kêu. Ủa, Đại Ma Vương Tà Nguyệt giật nảy mình xù lông lên. Mèo, lão bất tử la hét làm chi? Hù chết cha, Thiên Xu đại gia chỉ phía chân trời. Các ngươi nhìn hướng đó đi. Đây là, tuyết, băng tuyết phủ lên rừng rậm, cái này có gì lạ? Đinh Hạo chưa nói hết câu thì ngây ngẩn. Đinh Hạo nhận ra một vấn đề. Khoảng một tháng trước khi Đinh Hạo vào Mai Cốt Xâm Lâm là đầu mùa hè, vạn vật bừng bừng sức sống, cỏ mọc đầy. Bây giờ rừng rậm phía chân trời đã bị tuyết trắng ngần bao phủ. Có gió thổi qua mang theo cái lạnh mùa đông. Đã là, mùa đông, Đinh Hạo ngẩn ngơ, cách chương.